Thiên tài độc phi không dễ trêu đùa. Chương 67, cưỡi chung một con ngựa. Gocchuyenaudio.com. Con ngựa hoảng sợ, vẻ sợ Diệp Hàn đanh lại, Hàn nhanh chóng thả lỏng dây cương, con tuấn mã chạy như điên trên đường, Hàn dùng chân kẹp chặt bụng ngựa, ánh mắt sắc bén nhìn phía trước, vẻ mặt lạnh lùng, nhanh chóng thổi lên một tiếng còi du dương dai dẳng, giống như một khúc an hồn, lại còn tỏa ra vẻ uy nghiêm của chủ nhân ra lệnh cho con ngựa dừng lại, sau đó đứng yên tại chỗ hí vang khống chế con ngựa xong, Sở Diệp Hàn tập tức siết chặt dây cương, kẹp chặt bụng ngựa, thét ra lệnh con ngựa quay đầu trở về. Lúc này, vẻ mặt Vân Nhược Linh cũng đầy kinh ngạc và hoảng sợ, tay nàng run lên, không ngờ vừa rồi nàng dám dùng cây đốt kích thích ngựa của Sở Diệp Hàn, nếu ngã chết Sở Diệp Hàn thì tốt, cùng lắm thì nàng chôn cùng thôi. Nhưng nếu hẳn không chết, chắc chắn hắn sẽ tra tấn nàng sống không bằng chết rồi. Lo lắng chuyện gì chuyện đó tới. Cách đó không xa, Sở Diệp Hàn mặc bộ giáp lấp lánh ánh bạc cưỡi ngựa oai phong về phía này, áo choàng hắn phấp phới trong gió, cả người hắn toát lên vẻ bá đạo lạnh lẽo, trầm ổn bản lĩnh. Mạch Liên lập tức thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đã sớm đoán được kết quả. Vương gia là chiến thần tiếng tăm lừng lẫy, đã từng cưỡi qua vô số ngựa, chuyện con ngựa kinh hoàng vụn vặt này sẽ không làm khó được hẳn. Vương gia đã từng dục ngựa xông vào trung tâm quân giặc, bụng ngựa trở thành bia ngắm của địch, toàn thân bị bản thành cái sàng, trước khi chết vì kiệt sức đã đưa vương gia an toàn thoát thân thì chút việc nhỏ này sao làm khó được hẳn. À, Sở Diệp Hàn, chàng định làm gì? Chàng thả ta xuống, Vân Nhược Linh không ngờ rằng Sở Diệp Hàn kéo nàng lên trên lưng ngựa. Nhưng mà gì sao Hàn không ôm nàng vào trong ngực để nàng ngồi ngay ngắn. Mà lại để nàng nằm trên lưng ngựa bị một tay Hàn nắm lấy. Nàng cảm thấy mình giống như động vật bị Sở Diệp Hàn bắt lấy, nếu Hà buông tay, nàng sẽ ngã xuống. Đi quân doanh ít nói nhảm, Sở Diệp Hàn lạnh giọng, nhanh chóng thúc ngựa tiến về phía trước. Con ngựa kia phi nước đại, sóc này vô cùng, làm cho Vân Nhược Linh hét lên đầy chói tai, yên ngựa cứng rắn làm cho nàng đau nhức. Tên khốn, chàng muốn đưa ta đến quân doanh, chàng không thể để ta ngồi đàng hoàng được sao? Chàng thả ra xuống, hoặc là để ta ngồi, chàng chọn một đi. Vân Nhược Linh bị sóc đến sắp nôn mửa, cảm giác này còn đáng sợ hơn ngồi tàu lượn siêu tốc, dù sao tàu lượn siêu tốc còn tạm dừng vài giây. Người không có tư cách lựa chọn. Sở Diệp Hàn nói xong, nhìn thấy phía trước có một chiến hào ước chừng 1 mét, Hàn đột nhiên thúc ngựa. Con ngựa nhấc 4 vó lên, thân mình mạnh mẽ nhảy lên một cái đã phóng qua được chiến hào. Cứu mạng mà, ngay khi lướt qua chiến hào, Vân Nhược Linh bị sốc đến vẻ mặt nhăn nhúm, cả người run sợ. Chuyện này giống như đột nhiên mất đi trọng lực vậy, đột nhiên phi lên cao, dọa cô sợ đến mặt trắng bệch. Đoạn đường đi cồng này làm cho Vân Nhược Linh sợ mờ cả mắt, đến sức rên gì cũng không còn, trực giác nói cho nàng, đây là trả thù nàng Sở Diệp Hàn bởi vì đã chọc ngựa hoảng sợ. Trên mặt Sở Diệp Hàn không có chút thương hoa tiếc ngọc nào, Hàn lạnh lùng đánh ngựa, nhanh chóng đi tới quân doanh. Lúc này, cuối cùng con ngựa cũng dừng lại, Vân Nhược Linh sợ đến nằm liệt như một con cún, khó chịu nằm trên lưng ngựa. Trong lòng nàng thề, Sở Diệp Hàn có một ngày bà đây sẽ tìm ngươi báo thù. Cách chương.